Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1176, đệ 1176 trang. Ma chú ở, vương quyền ở, thần quyền đã nuốt. Hắn đứng lên, giơ tay, như khống chế nhẫn, lại như là ở chuẩn bị. Cô, cũng không bị bất luận kẻ nào khống chế, bao gồm ngươi, ngươi điên rồi điên rồi. Ngươi rõ ràng có thể quân lâm thiên hạ. Ngươi là ở tìm chết. Hoàng Cô Chu. Hoàng Cô Chu. Ngươi ta cộng sinh. Ngươi ta cùng chung thế giới. Giới linh thét chói tai. Thì ra là thế. Thật là thật lớn quyết tâm. Bất quá Hoàng Cô Chu. Sự tình nhưng chưa chắc có thể như ngươi mong muốn. Trên đời này có chút lực lượng không phải ngươi tưởng không cần là có thể không cần. Ngươi như vậy. Không biết tốt xấu. Thật làm người chán ghét, cất giấu. Bị Minh Quang đêm ủy lấy trọng trách người kia vẫn luôn tránh ở chỗ sâu trong. Giờ phút này rốt cuộc không thể không xuất hiện, nàng lấy ra một cây cây sáo. Thổi tiếng sáo, trước y. Như thế nào là trước y? Không đúng, nàng không phải trước y. Là bị thay đổi người Quý Ly. Hắn thay đổi trước y. Người khác chỉ biết hắn là dị đoan. Lại không biết hắn là Hoàng Vô Ghét dị đoan, mà giới linh là Hoàng Vô Ghét sáng tạo, đều có bí pháp khống chế. Tiếng sáo tương trợ hạ, giới linh cường đại rồi rất nhiều, đang muốn phản công Hoàng Cô Chu, mà Hoàng Cô Chu trên người ma chú bay thẳng đến hắn não hạch đi. Thẳng chỉ trung tâm, Hoàng Cô Chu nhìn Quý Ly liếc mắt một cái, ở người sau nhíu mày thả cảm thấy khác thường thời điểm. Hoàng Cô Chu chống đỡ được áp lực, quyết đoán thả lãnh khốc mà một quyền nện xuống, kia nắm tay ngón tay thượng còn mang nhẫn. Cùng với nói nó là có thể cho hắn nắm giữ thế giới. Khí phách đồ thần, cũng có thể làm hắn vô hạn sa đọa với quyền lực cùng dục vọng vực sâu đế vương chi giới. Không bằng nói nó cũng là vây với hắn năm ngón tay chi gian. Mê hoặc hắn hơn 30 năm vưu chưa thành công ma linh, nó mất đi hoàn mỹ nhất nhất phù hợp nó dục. Vọng đỉnh Hoàng Vô Ghét, nhưng nó bị nhốt ở một người trên người, người này kêu Hoàng Cô Chu, là đế vương, oanh. Một lần nặng nề đòn nghiêm trọng, hắn đối với mặt đất nửa quỳ một quyền, thiên địa tam xoa kích. Ma chú đốt cháy, phệ thần lực lượng cho hắn nguồn năng lượng, kíp nổ, hắn ngẩng đầu. Thấy được nơi xa đứng ở nữ đế bên người nào đó thái tử. Hắn thấy được người sau đang nhìn chính mình, đầy trời phong tuyết. Hắn ở hủy diệt luyện ngục. Nàng ở che giấu người khác túi da dưới, bọn họ đều có chính mình quy túc đối diện chung. Cọ một chút, Phượng Hoàng Trung Cực hủy diệt. Kia ngọn lửa chưa chắc là đại niết bàn. Cũng có thể là tự cháy, tự vẫn, cùng nó cộng sinh, cùng nó cộng diệt. Người khác thậm chí không hiểu này hết thảy sao lại thế này. Hắn vì sao phải làm như vậy? Kia nhẫn là cái gì? Kia giới linh là ai lưu lại? Hắn vì sao phải? Này hết thảy bùng nổ quá nhanh. Người khác đều không kịp phản ứng. Liền kia hai cái khống chế Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu ngụy thần đều không kịp phản ứng. Kia một. Khác, Phù Xuyên rũ mắt, khó trách hắn không cần nàng giải ma chú thể. Bởi vì hắn lớn nhất kiếp nạn không phải ma chú thể, mà là vạn nô giới. Thứ này cùng hắn cùng tồn tại nhiều năm như vậy, liền dường như chiếc nhẫn vương bên trong ma giới. Chỉ có hắn chống đỡ được, thả hắn một người kháng hơn 30 năm, bảo đảm chính mình không bị nó khống chế. Nhưng nó cùng hắn không chỉ có nhất thể, thả một khi ly thể. Trên thế gian này có thể chống đỡ được nó chỉ sợ không có mấy cái. Thả nhất định cũng sẽ cùng hắn giống nhau bị buộc chặt. Càng lâu càng khiêng không được. Thả quyền lực càng cường người bị nó khống chế. Hậu quả không dám tưởng tượng. Tỉ như mặt khác hai đại đế quốc đế vương. Còn có Minh Quang đêm loại người này. Ai có thể cự tuyệt như vậy lực lượng cường đại đâu. Nó chính là ngươi dục vọng a. Phù Xuyên thậm chí không xác định chính mình có thể hay không chống đỡ. Được nàng trước đây tiếp cận Hoàng Cô Chu. Có thể cảm nhận được nó đối chính mình hấp dẫn, loại cảm giác này bản thân đã nói lên nàng đang ở bị. Nó mê hoặc đeo thượng lại sẽ như thế nào? Cho nên, hắn mới có thể cứ thế cấp hắn đích xác màu chịu đựng không nổi, Phù Xuyên giơ tay. xoa nhẹ hạ giữa mày. Tựa hồ nhẹ nhàng thở dài. Này một tiếng thở dài khí bị nữ đế nghe thấy được. Nàng nhạy bén, đang muốn quay đầu nhìn về phía chính mình nhi tử. Lại trước một bước nhìn về phía quanh mình tuyết. Hóa thiên đảo tam xoa kích sở hữu băng tuyết đều hòa tan. Thủy nguyên tố bị tuyệt đối khống chế, trong suốt. Thủy sinh hoa, nửa thấu lưu ly, phương xa hình như có ca hát, sau đó. Vòm trời rơi xuống thác nước, ngân hà buông xuống vạn trượng, nước chảy đá mòn. Vạn khoảnh chi lực, một cái ngụy thần ngẩng đầu, còn không có thấy rõ. Oanh, hắn, bị giết, một cái so với hắn càng hoàn mỹ ngụy thần. Ở cực hạn gen bí pháp cải tạo hạ đạt được so nguyên thủy hệ thứ thần hải thần càng hoàn mỹ hải. Dương huyết mạch, phù xuyên vì nàng phối hợp tổ hợp thập tam loại hải dương huyết mạch. Tạ Tư Ý phụ trách sáng tạo, kết quả chính là rơi xuống thiên đảo ngân hà dưới. Nàng nháy mắt hạ gục một cái ngụy thần, thủy quang liễm diễm loại. Thủy nguyên tố huyền phù ở mở mang vô biên trời cao. Một nữ tử liền như vậy buông xuống, trước mặt cường đại nhất ngụy thần. Cũng tiếp cận thứ thần, nàng quá mỹ. Mỹ đến toàn bộ thiên đảo tái nhợt thế giới đều bởi vì nàng buông xuống mà tựa bịt kín mông lung. Thần rất nhiều huy, nàng quay đầu xem ra. Đại khái là bởi vì vừa mới nhất chiêu dùng hơn phân nửa lực lượng. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, đều không phải là như vậy thành thạo. Cũng có thể là bởi vì nàng mới đến, hoặc là trở về nhân gian. Còn mang theo vài phần đối thế giới này mờ mịt cùng tịch mịch, nàng liếc mắt một cái càng như là đang tìm kiếm mới sinh quy túc, nàng là ai? Nơi nào tới thần cấp? Vì cái gì cứu tạ hai người? Vì cái gì nữ đế lần này xác định? Cái này thần cấp có điểm quen mắt. Thả đang xem, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đang muốn làm ra phản ứng, cổ bị bóp lấy, xin lỗi. Mẫu hậu, nhi thần thất lễ, chương 274 mê hoặc. Nữ đế nghĩ tới. Rốt cuộc không nói tới rồi bọn họ cái này cấp bậc cơ bản người đều đã gặp qua là không quên được. Liền nói nàng từ nhỏ cũng có bổn sự này. Cho nên vừa thấy đến cái này đột nhiên xuất hiện một cái khác ngụy thần. Thả người này rõ ràng chạm Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu hai người. Hơn nữa bộ dáng thật sự xuất sắc. Năm đó liền kinh hồng thoáng nhìn. Hiện giờ tấn chức thần cấp. Huyết mạch được đến hải dương hệ thống tăng lên. Bộ dạng cùng khí chất tự nhiên là biến. Nữ đế thậm chí cảm thấy nàng đứng ở đó chính là toàn bộ hải dương. Hết chương.